gì, vì Sam xem thường hậm hực một tiếng. Mấy thứ đó đối với em bây giờ, chỉ thường thôi, cô bây giờ là thuộc dạng có con là có tất cả. Ồ, đó không phải ước mơ một thời của em sao? Bây giờ lại xem thường rồi, xem ra thật sự có chuyện vui rồi. Vũ Phong thật sự cũng hưng phấn. Nhưng càng như thế, vì Sam lại càng cố tình thừa nước đục thả câu anh. Đợi anh mời em ăn một bữa lớn rồi nói. Bye bye, cô nói xong, liền tắt luôn điện thoại. Chuyện tốt như này, đương nhiên phải gặp mặt ba đứa nhỏ nói rồi. Giờ ăn cơm sắp đến. Vũ Phong đưa Thùy Sam đến một quán ngon. Nhà hàng Tây 5 sao? Do Thùy Sam chọn, bà xã đại nhân, đồ ăn lên đủ rồi. Chúng ta cũng không nên trốn tránh. Còn đồ ngon gì thiếu đâu. Nhanh chóng nói đi, cả buổi sáng, Vũ Phong đã bị sự hiếu kỳ của mình dày vò rồi. Anh đến dao đĩa cũng chưa cầm lên. Hai tay đặt trên bàn hỏi Thùy Sam. Trốn tránh, Thùy Sam cười thần bí. Cắt giọng, em mới sợ anh trốn tránh trách nhiệm ý, chỉ sợ sau khi anh biết. Sẽ còn hưng phấn hơn nhiều. Rất nhiều. Nên em đừng thừa nước đục thả câu ông đây nữa. Nói mau đi, Vũ Phong sắp bị bà xã bướng bỉnh của mình làm cho lo muốn chết rồi. Thùy Sam cắn dĩa, cười khanh khách, chớp chớp mắt nói, ông xã, anh sắp làm ba rồi. Gì cơ, Vũ Phong mới đầu còn tưởng là mình nghe nhầm cơ. Thùy Sam trợn mắt với anh, cười nói, anh nói nhỏ thôi, em nói, anh sắp làm ba rồi. Anh làm ba rồi á, Vũ Phong vẫn không dám tin. Nắm lấy tay của Thùy Sam, xúc động lại hỏi lại một lần nữa. Anh thật sự được làm ba rồi ư, đúng rồi. Em có thai rồi, thật đó. Sáng hôm nay em vừa đến khoa phụ sản kiểm tra kỹ rồi. Anh xem, đây là kết quả xét nghiệm. Bác sĩ nói bảo bối cũng gần được 40 ngày rồi. Còn nói con bé rất khỏe. Rất khỏe, nói xong, Thùy Sam không kìm được thấy mũi cay cay, xúc động đến nỗi khóc lên. Đọc trên app Mê Tình Chuyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.